Xuyên qua cổ đại làm đế thì, chương 17, góc truyện audio.com, Đức Phi đến, Hoa Thần đến, Hà Duyệt ké mắt nhìn chỗ tùy tùng vừa mới hô lên vang dội. Chỉ thấy một nữ tử kim châm, y phục đỏ mỉm cười cùng Hoa Thần tiến vào đình viện. Nô tỳ, thần thị tham kiến Hoa Thần chủ tử, Đức Phi nương nương, chăm miệng một lời thỉnh an, Hà Duyệt cũng tham gia vào trong đó. Thế mới biết nữ tử áo đỏ vừa rồi chính là Đức Phi trong tứ phi. Miễn lễ, các vị muội muội, bọn đệ đệ, hôm nay là ngày vui khó gặp, liền không cần lễ tiết rườm rà, cứ thoải mái tận hưởng vui vẻ đi. Đức Phi ôn nhu cười nói, Đức Phi tỷ tỷ nói phải, nhoáng một cái đã qua mấy tháng, hồi lâu cũng chưa gặp tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ so với trước kia cũng hấp dẫn hơn nhiều. Nói vậy hoàng thượng chắc cũng không ít lần qua cung của tỷ tỷ đi. Hoa Thần nói một câu này nháy mắt làm Đức Phi tan biến ý cười. Nhưng rất nhanh phục hồi thần sắc bình thản. Bất quá lần này tươi cười càng thêm dối trá. Nhìn thấy cảnh này Hà Duyệt cũng cấp Đức Phi kia vào hàng ngũ những người trong ngoài bất nhất a à, thượng quan đệ đệ chê cười rồi. Dung mạo bản cung làm sao có thể cùng so sánh với đệ đệ ngươi. Bản cung lần trước còn nói với hoàng thượng chỗ độc đáo của ngươi. Hoàng thượng nghe xong cũng gật đầu tán thành, nói đệ đệ ngươi nhưng là hậu cung độc nhất vô nhị a, không biết là ai cười khẽ một tiếng. Hà Duyệt rõ ràng trông thấy sắc mặt thượng quan Tuyết trở nên khó coi. Nếu là lúc trước Hà Duyệt đại khái không quá hiểu hàm ý trong những lời này. Nhưng là hiện tại, Hà Duyệt cảm thấy hắn đang nhìn hai con khổng tước hơn thua đối chọi nhau. Thật mất mặt, sao Đức Phi không biết là người phi tử nào đi ra nói vài lời hay? Không khí giằng co đều giảm bớt, Hà Duyệt vì không cho chính mình tìm phiền toái, cũng cùng Tiêu Sở Nhiên đi ra xa khu vực yến hội. Tìm một cái ghế đá bên cạnh rừng trúc yên tĩnh ngồi xuống. Chu Tử Hoa gia nhập khiến cho không khí tán gẫu giảm bớt. Lễ phép tương đối, Tiêu Sở Nhiên cười cáo biệt rời đi. Hà Duyệt đối với việc này không hiểu, tại sao Chu Tử Hoa gia nhập Tiêu Sở Nhiên lại rời đi. Nhưng nhìn đến Chu Tử Hoa cũng không biểu lộ cái gì. Đành phải bỏ qua ý tưởng kỳ quái này, Duyệt quân cùng tả tướng rất quen thuộc. Tả tướng là ai? Chu Tử Hoa kinh ngạc nhìn Hà Duyệt, nói, tả tướng chính là Tiêu Sở Nhiên. Tiêu Sở Nhiên chính là Huyền Minh quốc tả thừa tướng. Hà Duyệt trừng lớn hai mắt. Không thể tin được nam tử xinh đẹp vừa mới cùng mình vui vẻ tán gẫu thế nhưng lại là tả thừa tướng. Hơn nữa thừa tướng còn có thể tự do ra vào hậu cung. Người như thế nào khiếp sợ, xem ra là không biết thân phận của Tiêu Sở Nhiên là thừa tướng. Đương nhiên là không biết, ta còn nghĩ hắn chỉ là một quan lại bình thường. Lại nói, Tử Hoa vì cái gì thân là thừa tướng lại có thể ra vào hậu cung. Chu Tử Hoa uống một ngụm trà, mỉm cười nói, ân, bởi vì Tiêu Sở Nhiên hắn cùng chúng ta giống nhau, cho nên có tư cách ra vào hậu cung, cùng chúng ta giống nhau là có ý gì? Chẳng lẽ, Hà Duyệt lại phóng đại đồng tử? Chu Tử Hoa nhẹ nhàng gõ một quyền trên đầu Hà Duyệt. Ngoài là nghĩ đi đâu vậy? Ta nói cùng hắn giống nhau là thân phận của hắn. Hắn trừ bỏ là tả thừa tướng đương triều ra, vẫn là Lân Nhi. Hơn nữa là Lân Nhi duy nhất có chức vị. Giải thích một chút, lúc đầu gặp Tiêu Sở Nhiên thì Hà Duyệt nghĩ là nam thị của Lãnh Diệc Hiên nhưng nghe tới Tiêu Sở Nhiên là thừa tướng nên nghĩ hắn là nam nhân bình. Thường a, nghe đến đó Hà Duyệt xem như đã hiểu. Thì ra là thế, ta đã nói hắn bộ dáng tốt như vậy. Là nam nhân ta còn có điểm không tin, nguyên lai là Lân Nhi. Nói như vậy hắn có thể vào hậu cung cũng là hợp tình hợp lý. Chu Tử Hoa cười khẽ lắc lắc đầu. Hà Duyệt không hiểu hỏi. Tử Hoa ngươi cười là có ý tứ gì? Hà Duyệt, ngươi cho là bằng hai loại thân phận này của hắn có thể ra vào hậu cung. Hà Duyệt đánh ánh mắt chẳng phải không phải thế sao qua nhìn đối phương. Chu Tử Hoa cười nói. Hậu cung này không phải tùy tiện có thể đi đi vào vào. Cho dù thân phận là Lân Nhi cũng không thể, Tiêu thừa tướng có thể đi vào hậu cung là hoàng thượng nhận lời. Thứ nhất là Tiêu Sở Nhiên là thừa tướng nhưng trong gia tộc chỉ có một mình hắn, vì thế để có thể quen biết nhiều Lân Nhi hơn mới phê chuẩn tiến vào.

Vương Ngọc thẹn quá hóa giận đuổi theo đẩy thật mạnh sau lưng Hà Duyệt một phen. Hà Duyệt thân thể không vững, bị đẩy mạnh về phía một cây đào. Duyệt quân, chủ tử, Thải Hà vội vàng tiến lên nâng Hà Duyệt dậy. Chu Tử Hoa bước nhanh lên lo lắng hỏi. Duyệt quân không có việc gì đi. Ta không sao, bất quá chính là đáng tiếc một cây hoa đào đẹp. Hà Duyệt rất đau lòng nhìn nhánh đào bị gãy trên tay. Nghĩ vậy hết thảy quay đầu nhìn đầu sỏ gây tội Vương Ngọc. Hà Duyệt phẫn nộ đứng lên. Vương Ngọc, Duyệt Trung Thị thật can đảm. Dám đem hoa đào Đức Phi Nương Nương thích nhất bẻ gãy. Ngươi là ngay cả Đức Phi Nương Nương cũng không thèm để vào mắt. Hà Duyệt nghiêng đầu, thấy Vương Lỗ nổi giận chỉ vào mình cùng Đức Phi đang đen mặt đứng sau nàng. Trong nháy mắt Hà Duyệt nghĩ tới hai chữ âm mưu, mà thời điểm hắn lại nhìn Vương Ngọc, nhìn khóe miệng Vương Ngọc tươi cười chứng minh cho suy nghĩ vừa rồi của hắn. Giờ khắc này trong đầu Hà Duyệt chỉ muốn nghiền nát Vương Ngọc trong hai lòng bàn tay. Cách chương.